Chương 171 Giang Nam vs lịch sử người quản lý 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, gây sau khi nói xong, nằm trong mắt chợt lóe sáng. Lúc này, người trong đại sảnh chậm rãi đứng dậy. Muốn đi tới 2022, nhất định phải điều khiển em mẹ chip. Tiệm đồng hồ bên trong, rõ ràng không phải một nơi tốt. Hai mẹ chịt được triệu hoán đi ra ngoài lời nói, toàn bộ 9 giờ tới 5 giờ về đường đều sẽ không còn tồn tại. Tô Kỳ Hỏa Sogo, gây bọn người rời đi thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới, nặng cũng không có đi theo. Mà là im lặng không lên tiếng quay người, đi đến nơi khác. À ảo ra ngược lại là chú ý tới nạn cử động. Nàng muốn cùng đi qua thời điểm, bị giả mạ bủ kỳ cạ dỉn ngăn cản. Cùng à ảo ra như thế. Nàng cử động cũng bị giả mạ bù kỳ cả dìn để ý đến. Có lẽ là bởi vì đem hết thể tất cả đều giao cho nạn. Ở đại sảnh thời điểm, giả mạ bù kỳ cả dìn 80% lực chú ý đều tại nạn. Nàng biết nạn yên lặng rời đi nhất định là có chuyện muốn làm. Bởi vậy, giả mạ bù kỳ cả dìn không có hỏi thăm, cũng không có nhường ạ áo dạ đi theo. Khó mà nói, nàng sẽ phá hư nạn ca ca sự tình. Hắc hắc hắc từng trận tiếng cười trầm thấp vang lên. Âm trầm lại dẫn có chút kinh ngạc. Mặc dù ta là không cẩn thận bại lộ không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát hiện ta. Theo âm thanh xuất hiện, một góc hẻo lánh bên trong, đi ra một bóng người. Trên người hắn mặc cùng màu tương tự áo khoác, trên đầu mang theo mũ. Do dự cái mũ che chắn, nản không nhìn thấy diện mạo của hắn. Nản cũng không có để ý hình dạng của hắn. Hắn trang phục, liền đã bạo đường thân phận của hắn. Cả thờ nản biểu lộ hơi hơi nghiêm túc. Hắn ở phía trước cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị. Vốn cho rằng là sơ bất dị, hay là cả đoạ sủ ca xa. Hắn không có nghĩ tới là, vậy mà lại là, cả thờ trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cả thờ cùng sơ bất dị như thế. Bởi vì tương lai mạ di ổ thực lực đi qua cường đại, vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Cả thờ đánh không lại giả, liền thiết kế đủ loại âm mưu đối phó tiểu nhân. Nhưng cùng sơ bất dị bất đồng chính là, tại tham giả cờ thất bại phía trước, bọn hắn vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện vì cái gì ở thơ y điếm nào y, chính mình gặp bọn hắn nản ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe. Chẳng lẽ nói là bởi vì si dô họ xuất hiện không ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị nản bóc chết. Cả thờ xuất hiện, 89/10 là bởi vì hắn. Nản thế nhưng là nhớ kỹ, 2068 mạ gì ồ, đã mịt mở nhắc nhở qua chính mình. Theo như cái này thì, bọn hắn chính là chạy tự mình tới. Nản. Nhìn ngươi tốt với ta giống hiểu rất rõ. Cả thở chậm rãi lên tiếng. Từ nản trên mặt, hắn không nhìn thấy một tia ngoài ý muốn. Thật giống như, hắn biết mình thân phận giống nhau. Thân là cả thở, hắn đối với sông càng tò mò. Bởi vì bọn hắn, cũng không biết nản lai lịch cả thở, không biết ngươi không biết có chuyện gì nản nhìn xem đối diện thanh niên, nhàn nhạt mở miệng. Đối với cả thở, nản bày tỏ thường lạnh nhạt. Đây là một đám chân chính tiểu nhân hèn hạ. Đối bọn hắn, không cần có chút khách khí. Nặn, ngươi tồn tại quấy nhiễu Ngô Vương kế hoạch. Carter ngẩng đầu, áo khoác bên trong lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, cho nên, ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hướng hơi vua của chúng ta quy hàng. Lựa chọn thứ hai, chúng ta đem ngươi hoàn toàn biến mất tại trong lịch sử. Lúc nói chuyện, Carter dừng một chút. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu hiểu được sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng mà ta có thể minh xác nói cho ngươi, lịch sử cục quản lý không phải ngươi có thể chống cự. Cho nên, ngươi tốt nhất thả thông minh một điểm. Thanh âm của hắn lúc rơi xuống, nằn trong mắt lánh quang lóe lên. Hắn khỏe miệng, câu lên nụ cười nhàn nhạt. Nằn, bây giờ nói cho ta lựa chọn của ngươi Carter nhàn nhạt vấn đạo. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể ở cái thế giới này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là bị vương thượng quân cờ phát hiện, hắn có thể chết tạ tội. Hai lựa chọn, ta đều không sẽ chọn. Nản giơ tay lên cánh tay, bởi vì người chết là ngươi. Lời sau cùng, thanh âm của hắn phá lệ lạnh nhạt. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở xuất hiện trong tay, bị hắn cố định tại bên hông. Ha ha ha đối diện cả giật tờ gặp nản biến thân, phát ra trận trận cười lạnh. Hắn đưa tay ra, một cái gì đờ bát xuất hiện. Sờ cải đờ bầu trời gì đờ em mở thành tiếng vang lên. Carter đem dị đờ hoát đặt ở trên bên hông dị cụ dở bên. Đối với Carter có thể biến thân, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không biết có phải hay không là ẩn tàng tổ kỳ họa sổ gỗ muốn tiêu diệt bình thành dị đờ nguyên nhân. Bản thân hắn bao quát thủ hạ của hắn, biến thân gì đỡ bắt cũng là chiêu hòa xưa gì cả mẹn gì đỡ. Ánh sáng lóe lên, một cái có bình thành cùng chiêu hòa phong cách ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Carter biến thân sau đó, hướng về bầu trời bay đi. Phi hành nhưng là bầu trời gì đỡ năng lực đặc biệt một trong. Carter bay ở trên trời, ánh mắt nhìn xuống nạn. Bay nạn đứng tại chỗ, nhàn nhạt một tiếng. Hắn ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động bắt đầu em mở thành tiếng vang lên. Vuông ân phi hành trên không trung Carter đang chuẩn bị công kích nạn, biểu lộ đống nhiên dừng lại. Hắn chợt phát hiện, nạn đã mất đi thân ảnh. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu đợi đến hắn lần nữa hồi thần thời điểm, chung quanh xuất hiện mấy đạo màu đỏ thâm máy khoan điện. Quanh sau một khắc, hắn một đoàn bạo liệt hỏa diễm từ trên người hắn nổ tung. A Carter hét thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống. Đạp nạn bày lưu mang tổn tím thế, xuất hiện trên mặt đất. Vung lên cánh tay phải, tại ra tốc chậm rãi một điểm. Kẹt mụt ở giữa kết thúc em mở thành tiếng vang lên. Nạn trên thân ánh sáng lóe lên, biến trở về cơ sở hình thái. Phanh trước mặt hắn, một cái chật vật Carter nện ở trên mặt đất. Một mảnh cho bụi, bắn tung tóe ra ngoài. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc hệ thống, có thể hay không đem hắn đưa đến không gian nào bạo liệt tâm thanh, chắc chắn đưa tới tổ kỳ họa xảo gỗ người chú ý nạn cũng không muốn gây nên không cần thiết ngoài ý muốn. Đem Carter đưa đến không gian nào, là lựa chọn tốt nhất. Hắn còn có một ít chuyện, cờ ân ở hỉ hệ u do. Hồi ký chủ, có thể. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Sau khi nghe được, nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, hắn cùng Carter thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy gì nữa phụ cận trên mặt đất, chỉ có một cái hố sâu phá lệ chói mắt.